Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 129, không hề lo lắng tân sinh đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129, không hề lo lắng tân sinh đệ nhất. Độc Cô Lâm lộ ra có chút cô đơn, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị, nhưng lại bị bại thảm như vậy. Trước kia, hắn đi tới chỗ nào đều là thiên chi kiêu tử, vô địch tại cùng thế hệ võ giả, vì vậy tự dưỡng thành kiêu ngạo tự phụ tính cách. Thua ở Trương Nhược Trần trong tay, hắn mới phát hiện nguyên lai thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, ai cũng không dám nói mình chính là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Độc Cô Lâm chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, ánh mắt phức tạp, bờ môi run rẩy, gian nan mà nói. Ta thua rồi, Trương, sư huynh. Trương Nhược Trần nhìn ra Độc Cô Lâm có chút ý chí tinh thần sa sút, vì vậy nói. Hôm nay là ta thắng, thế nhưng mà tương lai, ngươi chưa hẳn không thể một lần nữa thắng trở về. Không phải sao? Cô Độc Lâm trong mắt một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, trong con mắt như là xuất hiện hai luồng hỏa diễm, nói. Đa tạ Trương Sư Huynh chỉ điểm. Hiện tại, ta tự muốn biết, Trương Sư Huynh vừa rồi sử dụng mấy thành lực lượng. 10 thành, Trương Nhược Trần nói, đã minh bạch. Độc Cô Lâm sắc mặt lần nữa biến khá hơn một chút, lui xuống. Trên thực tế, Trương Nhược Trần vừa rồi chỉ dùng 7 thành lực lượng, nhưng là vì không hề đả kích Độc Cô Lâm, cho nên mới nói dùng 10 thành lực lượng. Thiện ý nói dối, có đôi khi cũng là cho đối phương cổ vũ, dù sao Trương Nhược Trần cùng Độc Cô Lâm cũng không có thâm cừu đại hận, tất cả mọi người là tại vì học viện vinh dự mà chiến. Độc Cô Lâm đem Xích Minh Hải đánh thành trọng thương, phế bỏ Tây Viện một vị cao thủ, làm cho Tây Viện sĩ khí đại giảm. Trương Nhược Trần dĩ nhiên là ra tay đưa hắn đánh thành trọng thương, cũng phế bỏ Đông Viện một vị cao thủ, đả kích Đông Viện sĩ khí. Tự tính toán bị trọng thương, phục dụng đan dược, rất nhanh có thể dưỡng trở lại, chỉ thì không cách nào tham gia hôm nay 4 viện tân sinh liên hợp luận võ. Xa xa, Đoan Mộc Tinh Linh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, một đôi xinh đẹp ngôi sao trong đôi mắt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói. Tu vi của hắn tăng lên được cũng quá nhanh rồi, khẳng định đã đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị, lực lượng tương đương kinh người. Dùng hắn thực lực bây giờ, đã không thể so với bài danh dựa vào sau những huyền bảng kia võ giả yếu bao nhiêu. Hoàng Yên Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh cũng nhẹ gật đầu, đôi mắt dễ thương chớp chớp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tam đại viện phó viện chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn bộ đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, 4 viện tân sinh liên hợp luận võ còn chưa có bắt đầu, đệ nhất danh cũng đã bị xác định. Tại những năm qua, còn rất ít gặp phải tình huống như vậy. Đông viện xem như cùng phu nhân lại gãy binh, vốn muốn đả kích Tây viện sĩ khí, không nghĩ tới lại tổn thất một vị tân sinh đệ nhất. Đông viện phó viện chủ thật là khóc không ra nước mắt, trong nội tâm có chút hối hận, sớm biết như vậy tự không nên dung túng Độc Cô Lâm, có lẽ kịp thời ngăn cản hắn và Trương Nhược Trần chiến đấu. Tây viện viện chủ mặt đều cười lên hoa, càng xem Trương Nhược Trần càng cảm thấy rất thuận mắt, chỉ tiếc không thể thu hắn vì thân truyền đệ tử, thật sự là một cái tiếc nuối. Tây viện viện chủ sắc mặt một túc, đem chân khí cùng thanh âm tương dung, tuyên bố. 4 viện tân sinh liên hợp luận võ, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chân khí bắt đầu khởi động phía dưới, Tây viện viện chủ thanh âm vang vọng toàn bộ Tây viện, trong núi thật lâu quanh quẩn. Ngay sau đó, Thanh Hoa phó viện chủ bắt đầu tuyên đọc tân sinh luận võ quy tắc. Tứ đại viện tân sinh đều là 120 người, phân thành 120 tiểu tổ. Tứ đại viện tân sinh đệ nhất tên, chia làm đệ nhất tiểu tổ. Tứ đại viện tân sinh tên thứ hai, chia làm nhóm hai. Tứ đại viện tân sinh đệ nhất 120 tên, chia làm đệ 120 tiểu tổ. Thứ 11 tiểu tổ đến đệ 120 tiểu tổ, từng cái tiểu tổ đệ nhất danh đạt được. 3. Điểm tích lũy, tên thứ 2 đạt được. 2. Điểm tích lũy, danh thứ 3 đạt được. 1. Điểm tích lũy, tên thứ 4 đạt được. 0. Điểm tích lũy, trước thứ 10 tiểu tổ, tổng cộng cộng lại 40 người, theo như thứ tự bài danh. Đệ nhất danh đạt được. 80. Điểm tích lũy, tên thứ 2 đạt được. 70. Điểm tích lũy, danh thứ 3 đạt được. 60. Điểm tích lũy, tên thứ 4 đạt được. 50. Điểm tích lũy, tên thứ 5 đạt được. 40. Điểm tích lũy, tên thứ 6 đạt được. 39. Điểm tích lũy, đệ thất danh đạt được. 38. Điểm tích lũy, thứ 40 tên đạt được. 5. Điểm tích lũy, cuối cùng, sở hữu học viên điểm tích lũy cộng lại, điểm tích lũy đệ nhất học viện, tự là một giới này tân sinh tổng hợp đệ nhất học viện. Rất rõ ràng, chính thức giao phong là tứ đại viện tân sinh top 10 giao phong, điểm tích lũy chênh lệch cũng lớn nhất. Vô luận là tại võ thị học cung, hay vẫn là tại võ đạo giới, chính thức cao thủ đứng đầu nổi lên tính quyết định tác dụng. Đây cũng là võ thị học cung an bài như thế điểm tích lũy nguyên nhân. Tây viện tân sinh, tổng cộng có 118 người tham gia luận võ. Hai người khác theo thứ tự là Hoắc Tinh Vương Tử cùng Xích Minh Hải, một cái đã bị chết, một cái bị trọng thương. Đông viện tân sinh, cũng chỉ có 118 người có thể tham gia luận võ, trong đó xếp hàng thứ nhất Độc Cô Lâm bị trọng thương, không thể tham gia luận võ. Đã từng Đông viện tân sinh thứ hai, tự biến thành Đông viện tân sinh đệ nhất đại biểu. Bắc viện cùng Nam viện đều có một ít tình huống đặc biệt, cũng chỉ tuyển ra 118 người tham gia luận võ. Tây viện võ tràng, tổng cộng thiết lập có 10 cái luận võ đài, chừng 4 mét cao, dài rộng đều là 10 mét. Luận võ đài bốn phương tám hướng đều khắc lục có trận pháp minh văn, chỉ cần là võ giả công kích đụng vào trên đài tỷ võ, sẽ đem trận pháp minh văn kích hoạt, hình thành một tầng bảo hộ màn hào quang. 10 cái luận võ đài, đồng thời tiến hành. Chiến đấu tiến hành được rất nhanh, đến buổi trưa, tự toàn bộ chấm dứt. Trương Nhượng Trần không hề ngoài ý muốn trở thành bốn viện tân sinh đệ nhất, vì Tây viện tranh thủ đến 80 điểm tích lũy. Tân sinh bên trong, căn bản không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu. Tại luận võ trước khi bắt đầu, mọi người tự dự liệu được kết quả, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Trương Nhượng Trần như vậy thiên kiêu, mặc dù là tại võ thị học cung, cũng muốn rất nhiều năm mới có thể ra một cái. Tây viện lớn nhất kinh hỉ là Từ Thiến, dùng huyền cực cảnh đại cực vị tu vi, đánh bại Đông viện tân sinh đệ nhất cùng Bắc viện tân sinh đệ nhất, trở thành năm nay tứ đại viện tân sinh thứ ba, vì Tây viện tranh thủ đến 60 điểm tích lũy. Tây viện dùng tổng điểm tích lũy 539 phân, trở thành năm nay tân sinh tổng hợp đệ nhất. Nam viện vi tân sinh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông viện tuy nhiên tổn thất tân sinh đệ nhất Cô Độc Lâm, thế nhưng mà như trước thập phần cường thế, dùng yếu ớt chênh lệch bại bởi Nam viện, trở thành tân sinh thứ ba. Bắc viện vi tân sinh thứ tư. Tân sinh xếp hàng thứ nhất, đạt được 10 giọt bán thánh chân dịch ban thưởng. Tân sinh bài danh thứ hai, đạt được 9 tích bán thánh chân dịch ban thưởng. Tân sinh bài danh thứ 10, đạt được 1 giọt bán thánh chân dịch ban thưởng. Lấy được bốn viện tân sinh đệ nhất, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng không có quá mức vui sướng. Trương Nhượng Trần chính thức mục tiêu là trận tiếp theo Tây Viện quý khảo hạch, chỉ có tiến vào Tây Viện bài danh top 10, hắn có thể tham gia 2 tháng về sau trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Trung cấp di tích bên trong, có cơ hội tìm được bảo vật viễn cổ, có thể được tàn khốc nhất lịch lãm rèn luyện, tuyệt đối là một lần trọng yếu cơ hội, không thể bỏ qua. Đà Mộc Tử vì trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, đợi mấy năm, một mực áp chế cảnh giới, không có đột phá đến địa cực cảnh. Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh cũng đều đang đợi lúc này đây 10 năm nhất ngộ cơ hội, bỏ lỡ lúc này đây, muốn đợi lát nữa 10 năm. Trương Nhượng Trần không có khả năng đợi lát nữa 10 năm, 2 tháng về sau, hắn nhất định phải tiến trung cấp di tích tham gia thăm dò cuộc thi. Khác tam đại viện đệ tử cũng không có ly khai, đối với Tây Viện quý khảo hạch có chút cảm thấy hứng thú, muốn gặp thức Tây Viện cao thủ đứng đầu mạnh như thế nào. Quý khảo hạch quy tắc. Tây viện mỗi một người học viên đều có bài danh thấp đệ tử có thể khiêu chiến bài danh cao đệ tử, mỗi một người học viên chỉ có 2 lần khiêu chiến cơ hội. Khiêu chiến thành công, có thể đạt được mới bài danh. Khiêu chiến thất bại, bảo trì nguyên lai bài danh. Như cũ là 10 cái khiêu chiến đài, mỗi một người học viên cũng có thể tự do khiêu chiến. Liễu Thừa Phong leo lên bên trong một cái khiêu chiến đài, đứng đang khiêu chiến đài trung ương, nói. Ta muốn khiêu chiến đệ 764 tên. Liễu Thừa Phong vốn thứ hạng là đệ 809 tên, gần đây, tu vi của hắn tăng lên tới huyền cực cảnh trung kỳ, cho nên, lần thứ nhất khiêu chiến, lựa chọn một cái hơi chút bảo thủ thứ tự. Tây viện bài danh đệ 764 vị đệ tử, tên là Tạ Huyền, đồng dạng là một cái nam tử trẻ tuổi, tu vi đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, so Liễu Thừa Phong cao hơn ra một cái cảnh giới. Liên tiếp giao thủ hơn 20 chiêu, Liễu Thừa Phong sử dụng một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, đem Tạ Huyền đánh bại. Liễu Thừa Phong khiêu chiến thắng lợi, thay thế Tạ Huyền, trở thành Tây Viện đệ 764 vị. Tạ Huyền tự động hạ thấp một cái thứ tự, 765 vị. Đứng đang khiêu chiến đài bên cạnh một vị trưởng lão tuyên bố. Tạ Huyền hạ thấp một cái thứ tự, đằng sau đệ tử, tự nhiên cũng toàn bộ hạ thấp một cái thứ tự. Liễu Thừa Phong còn có một lần khiêu chiến cơ hội, nhưng là, hắn cũng không có lập tức sử dụng, ý định xem trước một chút người khác khiêu chiến, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm khiêu chiến đối thủ. Chỉ có 2 lần cơ hội, phải coi chừng sử dụng. 10 ngọn khiêu chiến đài, đệ tử nối liền không dứt leo lên khiêu chiến đài, khiêu chiến so với chính mình bài danh cao đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khảo hạch trước khi, bọn hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, đối với mỗi một người học viên đều tiến hành qua điều tra, muốn khiêu chiến ai, bọn hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Đặc sắc nhất hay vẫn là bài danh top 10 khiêu chiến, bởi vì, 2 tháng về sau tựu là trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, tất cả mọi người bộ đều tranh phá cúi đầu muốn chen vào top 10. đặc biệt là bài danh thứ 11 đến thứ 50 đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi đỉnh cao, thực lực không kém nhiều, chỉ cần có cơ duyên, rất nhanh có thể đưa thân top 10. Một cái lưng đeo song kiếm nam tử trẻ tuổi, đi đến khiêu chiến đài, thân thể đứng nghiêm, thần sắc lạnh lùng, nói. Ta muốn khiêu chiến thứ 10 vị, Kim Nguyệt Minh. Phía dưới vây xem đệ tử, đem song kiếm nam tử nhận ra. Hắn là Mặc Thanh Long. Mặc Thanh Long trước đó lần thứ nhất quý khảo hạch gần kề chỉ là thứ 47 vị, mới đi qua ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hắn rõ ràng dám khiêu chiến Kim Nguyệt Minh. Chờ coi, Kim Nguyệt Minh tối đa chỉ cần 3 chiêu, có thể đánh bại hắn. Đệ tử ở bên trong, đi ra một cái 20 tuổi nữ tử. Trong miệng của nàng phát ra hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, nhảy lên khiêu chiến đến, đứng tại Mặc Thanh Long đối diện, nói. Mặc Thanh Long, ngươi rõ ràng dám khiêu chiến ta, chẳng lẽ là đem. Song kiếm Trảm Lộc Quyết, tu luyện đến tiểu thành. Song kiếm Trảm Lộc Quyết, linh cấp trung phẩm vũ kỹ, nhất định phải tinh thần lực đạt tới 20 giai đã ngoài võ giả mới có thể tu luyện thành công, là một loại tương đương lợi hại vũ kỹ. Mặc Thanh Long không có lời nói thêm càng thừa thãi, đem trên lưng song kiếm rút ra, cầm chặt trong tay, lời ít mà ý nhiều mà nói. Có phải hay không tu luyện tới tiểu thành, chiến qua về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Cách chương.